Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 71. Mua sắm yêu hồn. Một vị trưởng bối của Lôi Tiếu là đại quản sự của Vật Hoa Phong. Bởi vậy, hắn đã mang Tô Triệt đến đây. Lúc lên tới giữa sườn núi, Lôi Tiếu nói: giao dịch trong môn phái có hai chỗ tốt. Một là hàng thật giá thật, tình huống có hại chịu thiệt, mắc lừa không nhiều lắm. Hai là không có băn khoăn phương diện an toàn, ai cũng không dám ăn cướp của người khác ở trong sơn môn. Tô Triệt cười nói: ăn chút thiệt thòi ngược lại cũng không sợ. Sợ nhất đúng là chân trước vừa mới mua đồ vật, chân sau lại bị người nhìn chằm chằm vào, mai phục ở đâu đó ám toán ngươi. Tựa như một lần ở Mơ Phong Hạp Tốc kia. Lôi Tiếu khoát khoát tay nói: yên tâm đi, đây chính là trọng địa sơn môn của chúng ta. Không biết có bao nhiêu vị kim đan kỳ, thậm chí lão tổ tông nguyên anh kỳ tỏa chấn, há có thể cho phép sự tình như thế này phát sinh. Như vậy cũng tốt. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Độ cao của Vật Hoa Phong không có khoa trương giống như Thập Đại Chính Phong. Chỉ dùng nửa canh giờ đã trèo đến đỉnh núi. Tô Triệt đương nhiên là lần đầu tiên tới đây, có chút hiếu kỳ nhìn quanh mọi nơi. Diện tích ở đỉnh núi cũng là cực kỳ thoáng đạt. Khu vực trung ương là một quảng trường hình tròn. Lúc này có không ít người bày quầy bán hàng. Có chủ quán là đệ tử nội môn. Cổ áo có hai cây ngân tuyến. Chung quanh quảng trường kiến tạo hơn 10 cửa hàng cỡ lớn. Đều là sản nghiệp thuộc Thiên Huyền Tông. Mục đích chủ yếu không phải là vì lợi nhuận, mà là để cho môn nhân đệ tử tiện mua bán vật phẩm. Muốn mua pháp khí thì nên đi vào bên trong cửa hàng. Lôi Tiếu thấp giọng nói ra: bên trên quầy hàng phần lớn là hàng đào thải, ngươi nghĩ xem thứ tốt chính thức ai cam lòng bán ra. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Muốn đào đến hàng tốt, chẳng những phải khảo nghiệm nhãn lực, còn cần tốn hao tinh lực nhất định. Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, đầy bụng hiếu kỳ nói: thời gian còn sớm, trước đi dạo những quầy hàng này thật sự không gặp được thứ tốt, lại đi vào trong cửa hàng mua sắm. Vậy cũng được, chính ngươi chậm rãi chọn a. Lôi Tiếu chỉ vào một nhà cửa hàng xa xa nói ra: trưởng bối trong tộc của ta đang nhậm chức đại quản sự ở trong cửa tiệm đó. Ta đi trò chuyện cùng hắn. Khi nào ngươi chọn chán, thì đi vào trong đó tìm ta. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, bắt đầu đi bộ một mình. Đúng như Lôi Tiếu nói, người mua cùng người bán hàng ở đây đều là đồng môn Thiên Huyền Tông. Chỉnh thể không khí làm cho người cảm thấy rất buông lỏng, vô cùng tự nhiên, như là đi trên đường cách thải thạch trấn của quê mình. Làm cho Tô Triệt có một loại cảm giác an toàn cùng trung thành. Không nhất định có mua được đồ vật hay không, chỉ là đi một chuyến như vậy cũng hiểu được rất có ý tứ. Giờ khắc này tâm tính của Tô Triệt càng thêm phù hợp với niên kỷ mặt ngoài của hắn. Hoàn toàn là một bộ tính trẻ con. Thấy đồ vật gì cũng là hào hứng đầy bụng. Vòng vo hơn một khắc, chỉ là xem náo nhiệt khắp nơi, cái gì cũng không có mua. Thậm chí ngay cả giá cả của một kiện vật phẩm cũng không có nghe qua. Đây là bởi vì Tô Triệt có tự mình hiểu lấy. Mình không chỉ là tu vi thấp, kiến thức cũng rất nông cạn. Nếu bên người không có nhân vật an hiểu giá cả cho ý kiến, thì không nên mua đồ loạn. Đang đi tới, chợt nghe lão hắc ở trong tiên ngục hô: chủ nhân, bên kia có người bán hồn phách yêu thú. Loại đồ vật này hình như là hữu ích đối với ta. Chúng ta đi qua xem à. Căn cứ lão hắc chỉ dẫn, Tô Triệt đi tới trước một quầy hàng. Chủ quán là một đệ tử ngoại môn luyện khí hậu kỳ. Nhìn về phía trên, có lẽ niên kỷ chân thật đã vượt qua 50 tuổi. Đủ để nói rõ tư chất tu luyện của hắn cực kỳ bình thường. Có khả năng cuối cùng cả đời cũng vô vọng trúc cơ, càng không có khả năng thu hoạch đến thân phận đệ tử nội môn. Tô Triệt trước thi lễ, chỉ vào một ít ngọc bài màu đen bên trên quầy hàng hỏi: sư huynh, ta có thể nhìn xem những nhiếp hồn bài này không? Cứ tùy tiện xem, không cần khách khí như vậy. Thần thái ngữ khí của chủ quán lộ ra có chút lười nhác, cho người một loại cảm giác ý chí tinh thần sa sút.

mặc dù có thực lực luyện khí sơ kỳ, lại bởi vì thủ đoạn công kích tương đối thiếu thốn, rất khó phá tan pháp bảo phòng ngự của ba người Tô Triệt. Tuy thiên ma ngoại vực là dù kế đa đoan, biến hóa ngàn vạn, còn có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, nhưng khổ nổi là không thể sử dụng pháp bảo. Cho nên trên cơ bản không phải là đối thủ của tu sĩ nhân loại đồng cấp. Huống chi những thiên ma cấp thấp này, thực lực bản thân vốn là xa xa kém hơn rất nhiều, kém hơn Ngọc Anh và Linh Lung, càng không có khả năng tạo thành uy hiếp hữu hiệu. Nên bọn chúng lao tới cũng chỉ là điểm cống hiến đưa tới cửa mà thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên để những thứ này nhập vào thân. Một khi bị thiên ma nhập vào thân thành công, cho dù là cảnh giới luyện khí đại viên mãn như Ngọc Thanh, một cái sơ sẩy cũng có thể bị một thiên ma cấp thấp tổn thương hồn phách. Trang diện trước mắt trên cơ bản là không tới phiên Tô Triệt ra tay. Linh khí phi kiếm của Ngọc Thanh lượn vòng đi ra ngoài, xoẹt xoẹt một trận thắt cổ xoắn rít. Hơn nữa Linh Lung thi triển một ít pháp thuật kỳ dị, rất nhanh đã tiêu diệt toàn bộ hơn 10 đầu thiên ma này không sai biệt lắm. Đối lập phía dưới, biểu hiện của Tô Triệt lộ ra không chút thu hút nào. Tế ra liệt hỏa chùy, cơ hồ là sử dụng toàn lực mới có thể đốt một đầu thiên ma thành khói xanh. Ở bên trong ngọc bài thân phận liền có một điểm giá trị trừ ma đáng thương. Nói cho dễ nghe chút ít, coi như là khởi đầu tốt đẹp rồi. Kỳ thật chỉ là đi theo sau lưng Ngọc Thanh cùng Linh Lung nhặt được đồ rơi vãi mà thôi. Nói như vậy, tu vi luyện khí tầng 2 tiến vào phong ma vực, nếu như lẻ loi một mình bị hơn 10 thiên ma vây quanh, chỉ cần mấy hơi thở cũng đã bị gặm đến xương cốt cũng không thừa nửa căn. Bất quá, dù sao Tô Triệt cũng không phải là người bình thường. Trong cơ thể cất giấu một tòa tiên ngục, càng có lão hắc là một con rùa tham ăn, đang nhìn những thiên ma bên ngoài mà chảy nước miếng. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ai nha, toàn bộ không còn, một thiên ma cũng không còn. Lão hắc một mực nhe răng nhích miệng, đập đùi trong song trào, chết mất từng con thiên ma, hắn đều rất là đau lòng. Mỹ thực trước mắt không chỉ không được ăn, còn chỉ có thể mắt nhìn thấy người khác đánh những mỹ vị này thành bã vụn. Loại cảm giác này, với hắn mà nói là tương đối tra tấn à. Hơn 10 đầu thiên ma bị diệt sát không còn, Ngọc Thanh quay đầu lại cười hỏi. Cảm giác như thế nào? Chỉ cảm thấy, sự hiện hữu của ta hoàn toàn là dư thừa. Tô Triệt cười cười nói. Ngọc Thanh ôn hòa nói ra. Ngươi bây giờ không cần biểu hiện quá nhiều, trọng yếu hơn là nên nghe nhiều nhìn nhiều. Những lời này nhìn như dạy bảo, nhưng thật ra là thành phần an ủi chiếm đa số. Ngọc Thanh cũng là nghĩ mãi mà không rõ, tại sao đại bá lại để cho mình mang Tô Triệt vào phong ma vực. Hắn hiện tại đến đây chỉ sẽ đưa đến tác dụng vướng víu, liên lụy đến mình cũng không thể buông tay buông chân làm lớn một hồi. Bất quá vì chiếu cố cảm xúc của Tô Triệt, Ngọc Thanh vẫn phải nói mấy lời dễ nghe, miễn cho lòng hắn không được tự nhiên. Tô Triệt coi như là tâm linh thông thấu, có thể nhận thức ra hảo ý của Ngọc Thanh, gật đầu trả lời. Đã biết, đa tạ sư huyên cho ta cơ hội như vậy. Lại không nghĩ rằng, Linh Lung thiếu nữ xinh đẹp ở một bên vĩnh viễn là nói trắng như vậy ra. Nàng bĩu môi một cái, tràn đầy khinh thường nói. Hai ngươi thật đúng là dối trá. Cách nghĩ chân thật trong nội tâm lại không muốn nói ra, vậy thì im lặng, cần gì phải dối trá như vậy. Lại không có người bức các ngươi, thiệt là. Ngọc Thanh sững sờ, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tính cách thẳng thắn của tiểu nha đầu, hắn là lĩnh giáo rất nhiều rồi. Tô Triệt thì vuốt mũi gật đầu nói. Tốt, về sau không nói. Ha ha, trong tiên ngục lão hắc lại cuồng tiếu không thôi. Nha đầu kia quả thực là đáng yêu, cái tính tình tính cách này quả thật làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Kế tiếp đã có một thiếu nữ làm quan tuần tra ở hiện trường đốc thúc như vậy. Ngọc Thanh và Tô Triệt đều không hề có nửa câu nói nhảm, buồn bực vùi đầu vào trảm yêu trừ ma, tranh thủ những thiên ma lâu la kia còn chưa kịp buông ra những lời xấu xa làm bẩn thính giác của quan tuần tra đại nhân. liền tiêu diệt bọn nó không còn. Mấy canh giờ sau, ở bên trong huyền cơ ngọc bài của Tô Triệt cũng đã có 25 điểm giá trị trừ ma. Ngọc Thanh và Linh Lung càng là chém giết không biết bao nhiêu đầu thiên ma cấp thấp. Cứ vô kinh vô hiểm như vậy mà chạy bốn phía. Tô Triệt nhạy cảm mà cảm thấy được. Trên người Ngọc Thanh tràn ra một loại oán khí. Nói là oán khí còn có chút không chính xác. Phải nói đây là một loại cảm giác biệt khuất bó tay bó chân. Có thể nghĩ, trước khi tới đây, hắn nhất định là tương đối coi trọng lần lịch lãm rèn luyện này. Vốn kế hoạch nhất định là tràn đầy nhiệt huyết cùng khiêu chiến. Nhưng thực tế thì, bởi vì một cái chỉ lệnh kỳ quái của trưởng lão dược viên, mang theo hai cách bị vướng víu bên người, ngược lại trở thành hộ vệ cho hai tiểu gia hỏa. Theo quá trình chém giết thiên ma cấp thấp, xu hướng dần dần buồn tẻ cùng đơn điệu. Loại tâm lý biệt khuất này của hắn càng nghẹn càng nhiều, càng nghẹn càng nặng. Đương nhiên, đây đều là Tô Triệt phỏng đoán, căn cứ theo mình đổi góc độ, đứng ở lập trường của hắn làm ra một ít suy luận. Tuy Tô Triệt có chút ít lòng mang áy náy, nhưng cũng là không có biện pháp. Lại không phải mình cầu người ta mang tới đây, chính mình đồng dạng là không rõ ràng cho lắm. Đang nghĩ ngợi như vậy, đột nhiên nhìn thấy phía trước, khoảng cách gần trăm trượng, phần phật thoáng một phát, trống rỗng xuất hiện vài bóng người. Có người vào được, Ngọc Thanh đi ở phía trước dừng bước, là người của Thiên Lô Phong. Năng lực dò xét của Lão Hắc lại thể hiện ra ưu thế đặc thù một lần nữa. Cách xa nhau gần trăm trượng, ngay cả Ngọc Thanh cũng không thể thấy rõ thẻ bài của mấy người đối phương. Lão Hắc cũng đã xác định đáp án nói cho Tô Triệt. Mấy người đối phương cũng đồng dạng thấy được ba người Ngọc Thanh. Bất quá, nhân loại xuất hiện ở đây đều là đệ tử Thiên Huyền Tông, cho nên lẫn nhau ngược lại là không cần phải lòng mang cảnh giác. Hai chi đội ngũ trên đường gặp nhau khẳng định là phải chào hỏi. Chương 78, Bát Thiên Ma Thượng. Khoảng cách dần dần gần hơn, Ngọc Thanh cũng thấy rõ hình dạng đối phương, lúc này mới nhìn Linh Lung nói ra. Hoa lộc của Thiên Lô Phong. Hoa lộc. Linh Lung cũng đã nhận ra người nào đó đang đến trước mặt, hừ nhẹ nói. Dĩ nhiên là tên hỗn đản này. Ha ha. Lúc cách xa nhau vài chục trượng, trong mấy người đối diện, một người tuổi còn trẻ ở vào vị trí đầu lính cười to nói. Ngọc Thanh, Linh Lung, duyên phận của chúng ta thật đúng là thâm hậu a. Đến phong ma vực cũng có thể gặp được cùng một chỗ. Ngọc Thanh và Linh Lung thần tình lạnh nhạt, không hề đáp lại. Rất hiển nhiên, hai huyên muội đều rất không chào đón cái hoa lộc này. Thiên Lô Phong, một trong 10 ngọn chủ phong toàn bộ đan dược cao cấp của Thiên Huyền Tông, đại bộ phận xuất từ chỗ đó. Trong tiên ngục, Lão Hắc cầm lấy một quyển sách vừa nhìn vừa nói. Hoa lộc này coi như là một danh nhân, đệ tử nổi môn, bài danh thứ 6 trong phong vân bảng. Ngọc Thanh là vị trí thứ 5. Cảnh giới đồng dạng đều là luyện khí đại viên mãn. Không hề nghi ngờ quan hệ cạnh tranh giữa hai người bọn hắn khẳng định là như nước với lửa, như chó với mèo ha ha. Đối với hai huyên muội Ngọc Thanh lãnh đạm, Hoa Lộc lại không thèm để ý chút nào, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Tiếp tục nói, Ngọc Thanh, có người khai ra một bàn đánh bạc hai ta ai trúc cơ trước. Ta bắt chính mình 5.000 linh thạch. Thế nào, ngươi có thể bắt cho mình bao nhiêu? Lô đề cờ bạc, ta không có hứng thú. Ngọc Thanh nhàn nhạt trả lời. À đúng, ta cũng đã quên. Ngọc Thanh của Huyền Cơ Phong chính là nổi danh không màng danh lợi. Xem tài vật và nữ sắc như cặn bã. Hoa Lộc lảo đảo đi tới phủ cận, miệng đang cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng. Bất quá, tổng là không thể làm như vậy được. Chân lam của Thiên Vật Phong không phải là vì ngươi mà đau thấu tâm, cuối cùng đưa đến chuyện từ yêu thành hận sao? Hoa Lộc, câm miệng chó của ngươi lại. Linh Lung mở miệng trách mắng. Sự kiện kia đều là vì ngươi dở trò vượt, đem nước trong trộn lẫn thành nước đục. Quán niệm của chân lam sư tỷ mới có thể nặng như vậy. Ngươi là một tiểu nhân thì có phẩm tính gì chứ? Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, không cần phải giả mù sa mưa ở chỗ này làm người ta buồn nôn. Linh Lung có can đảm chen vào nói, mấy cái tùy tùng sau lưng Hoa Lộc cũng không dám chính diện xung đột cùng Ngọc Thanh. Tuy bọn hắn cũng là đệ tử nội môn, bất quá bối cảnh cùng căn cơ đều kém xa huyên muội Ngọc Thanh. Hoa Lộc ha ha cười khẽ hai tiếng, nhưng mà một bộ chẳng hề để ý. Giờ khắc này, ánh mắt càng là tập trung đến trên người Tô Triệt. Hắn đánh giá Tô Triệt từ trên xuống dưới, cố ý nháy mắt hỏi: Ngọc Thanh, ngươi đang làm cái gì vậy? Lịch lãm rèn luyện phong ma vực, vậy mà ngươi dẫn theo một gánh nặng như vậy, còn là một đệ tử ngoại môn tạp linh căn ba thuộc tính. Nói đến đây, hắn vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: Đã minh bạch, đã minh bạch. Tên tiểu tử này chỉ là một cái mồi nhử, để cho hắn tiến đến khu thứ hai chịu chết, dẫn xuất ma tướng ở bên trong đến đúng không? Ôi, một chiêu này rất diệu a, bất quá cũng là quá ngoan độc đi. Không thể tưởng được huyền cơ Ngọc Thanh cũng là người ngoan độc như vậy. Đừng có nói bậy. Lông mày Ngọc Thanh nhảy lên, ngữ khí lạnh như băng: Hoa Lộc, nói chuyện nhàm chán như vậy có gì tác dụng gì sao? Không sai. Linh Lung cũng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Một đại nam nhân chỉ biết công phu trêu đùa mồm mép. Lúc này tranh thủ thời gian lịch lãm rèn luyện, chúc cơ đi thôi. Tốt. Hoa Lộc vỗ tay ba cái, thu liếm sáng tươi cười, nghiêm mặt nói: Ngọc Thanh, ta cũng không gạt ngươi. Lúc này đây, ta muốn đi khiêu chiến ma tướng khu thứ hai. Ra khỏi phong ma vực, ta muốn bế quan chúc cơ. Chúc cơ à, ta phải đi lên trước mặt ngươi. 5 năm sau, một trong những danh ngạch của đệ tử chân truyền nhất định sẽ có tên của ta trong đó. Đi. Dứt lời, hắn mang theo mấy tên tùy tùng nghênh ngang rời đi. Nhìn bọn hắn trực tiếp đi sâu vào trong phong ma vực, sắc mặt Ngọc Thanh dần dần âm trầm xuống. Tô Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Thanh sư huyên trở nên khó coi như vậy. Rất rõ ràng, hắn thật sự bị Hoa Lộc kia chọc giận. Mang theo gánh nặng như ta, Ngọc Thanh sư huyên không có khả năng đi khiêu chiến ma tướng khu thứ hai. Trong lòng của hắn nhất định là vô cùng khó xử. Trong nội tâm Tô Triệt quyết định chủ ý, xem ra có lẽ tìm lấy cớ chủ động đi ra. Rời đi, rời đi. Lão Hắc hét lớn: Bọn hắn nói ngươi vướng víu, ta còn ngại bọn hắn chướng mắt đây này. Trong nội tâm Tô Triệt quyết định chủ ý, liền nhìn Ngọc Thanh nói ra: Sư huynh, ta muốn một mình lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Ngươi đưa ta đến một vị trí tương đối an toàn, ta nghĩ ta có thể ứng phó. Không được. Ngọc Thanh quả quyết bác bỏ nói: Làm như vậy chẳng khác nào với tự sát. Tô sư đệ, ta minh bạch ngươi là một mảnh hảo ý, bất quá đã dẫn ngươi vào đây, ta phải phụ trách an toàn của ngươi. Linh Lung cũng khuyên nhủ: Tô sư đệ, thực lực của ngươi ứng đối hai thiên ma cũng có chút miễn cưỡng, số lượng càng nhiều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử đại sự, không thể hành động theo cảm tình. Tô Triệt nhẹ gật đầu, thoáng trầm mặc một lát, thần sắc vẫn là kiên định nói: Ta vẫn là muốn nhân cơ hội này tôi luyện chính mình. Đi theo bên người các ngươi, chỉ biết dưỡng thành tính cách không làm mà hưởng. Nếu như vậy, làm phiền các ngươi đưa ta đến lối ra của phong ma vực, có lẽ chỗ đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mấy ngày tới, ta sẽ ở đó tu luyện. Một khi gặp được cuộc diện nguy hiểm không có cách nào ứng phó, ta cũng có thể tới kịp chạy đi. Ngọc Thanh cùng Linh Lung liếc nhau lẫn nhau một cái, đều cho rằng biện pháp này ngược lại là rất không tệ. Địa điểm lối ra của phong ma vực có thể nói là một khu vực trạng thái chân không, thiên ma cấp thấp cũng không có mấy cái. Nếu Tô Triệt ở chỗ đó tu luyện cũng là phù hợp. Nhìn thấy bọn hắn có chút ý động, Tô Triệt rèn sắt khi còn nóng, nói ra đủ loại lý do, rốt cuộc thuyết phục được Ngọc Thanh cùng Linh Lung. Sau nửa canh giờ, hai người Ngọc Thanh đưa Tô Triệt đến địa điểm lối ra của phong ma vực. Ở chỗ này là khu vực bên ngoài khu thứ tư. Cùng nhau đi tới, quả nhiên là không bao giờ gặp thiên ma. Cái gọi là lối ra, là 5 cây cột đá cực lớn hợp thành một cái truyền tống trận. Tiến vào trong trận dùng chân khí kích phát truyền tống tinh thạch, có thể ly khai khỏi phong ma vực rồi. Ngọc Thanh nói, phù văn bên trên 5 cây cột đá này có tác dụng khắc chế thiên ma, cho nên những thiên ma cấp thấp kia đều không dám tới gần nơi này. Ngươi đợi ở chỗ này tu luyện hẳn là tương đối an toàn. Tô Triệt cố ý giả ra biểu lộ mừng rỡ, gật đầu nói, thật tốt quá, ta có thể lợi dụng công hiệu của mấy cây cột đá này, mỗi lần chỉ đưa tới 1-2 con thiên ma, tất nhiên là không thành vấn đề. Chương 79, bắt thiên ma hạ. Ngọc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vẫn là toát ra áy náy nhàn nhạt, thấp giọng nói, Tô sư đệ nhất định phải cẩn thận một chút, thật sự không được thì rời khỏi phong ma vực, không nên miễn cưỡng chính mình. Yên tâm đi sư huynh, ngươi chiếu cố cho ta đã đủ nhiều rồi. Tô Triệt cười cười nói, an toàn của bản thân ta do tự chính mình phụ trách, ta có lòng tin đối với mình. Ngọc Thanh lại gật đầu một cái, quay người mà đi. Linh Lung đi theo phía sau hắn, đi vài bước lại quay đầu cười sáng lạn, nhìn về phía Tô Triệt lén lút vươn ngón tay cái. Tuổi hắn không lớn lắm, nhưng lại là ông cụ non, khéo hiểu lòng người, lòng tự trọng rất mạnh, đảm lượng cũng rất không tồi, ưu điểm vẫn là rất lớn. Giờ khắc này Linh Lung đánh giá đối với Tô Triệt lại tăng lên một cấp độ. Sau khi hai huyên muội Ngọc Thanh rời đi, Tô Triệt hướng một phương hướng khác bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Thật tốt quá, rốt cuộc tự do rồi. Lão Hắc sớm đã là gấp khó dằn nổi, bất quá lý trí nên có sẽ không đánh mất, vẫn là chủ động nhắc nhở. Chủ nhân, một lần không nên đưa tới quá nhiều thiên ma. Ta và ngươi phối hợp đối phó 5-3 con có lẽ không có vấn đề. Ta minh bạch. Trong nội tâm Tô Triệt trả lời. Đi mấy trăm bước, phát hiện ở đằng sau một tảng đá lớn có 2 con thiên ma đang du đãng. Đồng dạng, chúng cũng đã phát hiện Tô Triệt. Một nhân loại thực lực yếu như vậy, một thiên ma trong đó kêu la nói, ồ, vì cái gì ta không cảm ứng được nội tâm của hắn, đọc tâm thuật của chúng ta không dùng được với hắn. Một chỉ thiên ma khác thật là ngạc nhiên. Lẽ ra tiểu gia hỏa thực lực thấp như vậy, có lẽ rất dễ dàng nhìn thấu nội tâm của hắn mới đúng. Thiên ma ở giữa trao đổi, nói như vậy, nhân loại là nghe không hiểu, chỉ có thể nghe được chúng phát ra âm thanh dù kêu ô ô lạp lạp. Chỉ có lúc chúng muốn cho ngươi nghe hiểu mới sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Lão Hắc có đủ huyết thống thiên ma, đồng dạng an hiểu ngôn ngữ của chúng. Bởi vậy, chẳng khác gì là Tô Triệt cũng có thể nghe hiểu thiên ma ngữ. Vì không muốn đưa tới càng nhiều thiên ma nữa, Tô Triệt chậm rãi lui về phía sau. Rất nhanh đã bị hai thiên ma này đuổi theo. Tiểu tử, tuy ngươi đệ tử Thiên Huyền Tông, nhưng thực lực yếu như vậy, vì cái gì cũng có thể đi vào đây? Một con thiên ma trong đó dùng ngôn ngữ nhân loại gầm rú đặt câu hỏi. Tại sao ta phải trả lời ngươi? Tô Triệt biết rõ thiên ma dù kế đa đoan trí tuệ cực cao, cái ý nghĩa này chúng cũng tồn tại lòng hiếu kỳ. Nói hay không tùy ngươi, cắn nuốt hồn phách của ngươi, tự nhiên chúng ta sẽ biết đáp án. Hai thiên ma biến ảo thành hình thái ma dù gào thét chụp tới phía trước. Bởi vì trong ấp của Tô Triệt được tiên ngục và lão hắc bảo hộ, những thiên ma này không cảm ứng được thế giới tư tưởng của Tô Triệt, cũng không tìm thấy nhược điểm tâm lý của Tô Triệt. Không thể biến hóa thành hình dạng một người nào đó mê hoặc hắn, chỉ có thể dùng phương thức công kích trực tiếp nhất. Ông, Tô Triệt kích phát vòng phòng hộ hỏa thuộc tính của ngũ hành hoàn. Hỏa diễm màu đỏ nhạt bao phủ toàn thân. Mỗi một lần hai thiên ma kia va chạm vào vòng phòng hộ hỏa hệ này, đều bị đốt cháy, làm chúng không ngừng quang quác gọi bậy. Bất quá, loại trình độ cháy này, chúng cũng có thể nhận được. Rất nhanh phiêu đãng vây quanh Tô Triệt, muốn tìm được một chỗ đột phá, dẫn dụ một cái thử một chút. Tâm niệm Tô Triệt vừa động, cố ý lộ ra một lỗ thủng lớn bằng chén ăn cơm ở bên trên vòng phòng hộ. Lập tức bị một con thiên ma bắt được sơ hở này. Tuy lỗ thủng nhỏ, nhưng thiên ma lại có năng lực tùy ý biến hóa trạng thái, lập tức hóa thành một đám khói xanh, trượt thoáng một phát, xuyên qua cái lỗ thủng kia chui vào. Đột phá phòng ngự của Tô Triệt, chỉ thiên ma này hưng phấn vô cùng, đi lên chụp một cái, lao vào trong đầu Tô Triệt. Nhập vào thân thành công, thiên ma đạt được ước muốn, biến mất vô tung, thuận lợi tiến vào ở chỗ sâu trong ấp của Tô Triệt. Cạc cạc, vào được. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, thân thể của ngươi thuộc về ta. Thiên ma phóng đại khí diễm, điên cuồng kêu gào, muốn lập tức tan rã phòng ngự linh hồn của Tô Triệt. Ha ha, có thức ăn rồi. Đáp lại nó, cũng không phải là tư tưởng của Tô Triệt, mà là lão hắc lớn giọng hô. Trong thế giới tư tưởng của Tô Triệt, một cái móng vuốt lớn của lão hắc, vậy mà từ trong cửa lớn của tầng dưới chót hắc tháp dò xét đi ra, một phát bắt được con thiên ma này, không nói hai lời mà giật nó đi vào. A, thiên ma phát ra một tiếng kêu sợ hãi cực kỳ ngắn ngủi. Sau đó trong ấp Tô Triệt liền khôi phục yên lặng. Gần kề mấy hơi thở sau, lão hắc nói: chủ nhân, xong rồi, con tiếp theo. Tô Triệt không kịp xem xét, vừa rồi lão hắc xử lý con thiên ma kia ở trong tiên ngục như thế nào. Giờ phút này, ở bên trên vòng phòng hộ lại cố ý thoáng hiện một sơ hở, cũng thả con thiên ma còn lại đi vào. Thiên ma thích nhất đúng là nhập vào thân phệ hồn. Đối với chúng mà nói, cách này là một loại bản năng thâm căn cố đế, ít cần cân nhắc. Phàm là bắt được bất luận một cơ hội gì, chúng sẽ nhào tới đầu người khác. Giờ phút này cũng là như thế. Chỉ thiên ma này căn bản không đi cân nhắc. Trong đầu Tô Triệt đã tiến nhập một con thiên ma, cũng sẽ không đi cân nhắc tình cảnh con thiên ma kia như thế nào, chỉ là thuận theo bản năng chui vào trong ấp của Tô Triệt. Kết cuộc vẫn là đồng dạng. Trong ấp Tô Triệt hoàn toàn là sân nhà của lão hắc. Mượn nhờ lực lượng thần kỳ của bảo tháp tiên ngục, bắt những thiên ma cấp thấp này, đối với lão hắc mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. 3. Tô Triệt hủy bỏ vòng phòng hộ hỏa hệ, nắm ngũ hành hoàn trong tay. Như vậy xem ra, sinh vật nhân yêu ma tam tộc, bảo tháp tiên ngục đối với ma vật hoặc dược hồn không có thật thể, hẳn là hiệu quả khắc chế mạnh nhất. Đổi lại là nhân loại hoặc yêu thú có thực lực đồng dạng, tuyệt đối không có thể dễ dàng thủ thắng như vậy. Thời điểm bắt Hàn Hữu Minh và Lục Lão Đại, đều phải đánh bọn họ thành trạng thái ngất, không có năng lực chống cự, mới có thể bắt bọn hắn vào trong tiên ngục. Nhưng mà đối phó với thiên ma không có thật thể, có thể cưỡng ép bắt như vậy. Trong nội tâm Tô Triệt tổng kết nói, đủ để xác nhận đối phó với sinh vật loại linh thể, mình chiếm cứ ưu thế thật lớn. Có lẽ phải hào hào suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể lợi dụng đầy đủ ưu thế này, sáng tạo ra cho mình, tạo ra lợi ích lớn nhất. Hai con thiên ma toàn bộ giải quyết xong, Tô Triệt mới có thể tập trung lực chú ý đến tầng 1 của tiên ngục, quan sát lão hắc xử trí chúng như thế nào. Trong tiên ngục, hai luồng khí lưu lẳng lặng phiêu du ở trước mặt lão hắc, chính là hai con thiên ma vừa vặn bị trộp vào kia. Giờ phút này, chúng vô thanh vô tức sống như là chết, đã triệt để mất đi hung hăng càn quấy lúc trước. Chương 80. Cộng đồng được lợi. Trong nội tâm Tô Triệt hiếu kỳ, sinh vật bị trộp vào tiên ngục, chỉ cần còn chưa có chết, tư tưởng ý thức nên là bình thường. Người cũng tốt, ma cũng tốt, theo lý thuyết có lẽ đều hoảng sợ vô cùng, gọi đây là nơi nào, đây là đâu các loại vấn đề. Thế nhưng mà hai con thiên ma này sao lại trung thực như vậy? Tô Triệt nghi vấn, lão hắc đều là trước tiên cảm ứng được, lập tức làm ra trả lời. Chủ nhân, vừa rồi ngươi suy luận phi thường chính xác. Hiệu quả khắc chế của tiên ngục đối với sinh vật loại linh thể là mạnh nhất, chính là bởi vì chúng không có thực thể, khống chế chúng trở nên cực kỳ dễ dàng. Thu thập nhân loại như Hàn Hữu Minh, ta còn cần phí chút ít khí lực. Khống chế sinh vật linh thể, ta căn bản không cần động thủ, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu là có thể làm được rồi. Đã hiểu rõ. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, lại hỏi: kế tiếp có phải là đến giờ ăn của ngươi rồi hay không? Đúng vậy, chủ nhân. Lão hắc thử lấy răng nanh âm hiểm cười cười. Lão hắc cũng đã đến giờ ăn rồi. chỉ thấy hắn đi tới trước mặt một chỉ thiên ma trong tiên ngục. Vẫn là miệng rồng dùng sức khẽ hấp. Một đám khói nhẹ hơi mờ đã bị hắn hít vào bụng. Càng không ngừng hấp, thể tích con thiên ma kia trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng nó lại không giãy giụa chút nào, vẫn là nằm im không nhúc nhích, phiêu du ở chỗ đó. Điều này nói rõ, năng lực phản kháng của nó đã bị lực lượng thần kỳ của tiên ngục khống chế rồi. Mà ngay cả quyền lực ô hoa la hoàng cũng bị cướp đoạt vô tình. Nhìn xem hình ảnh này, trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, cái này gọi là nhân quả tuần hoàn. Thiên ma thích nhất chính là thôn phệ hồn phách sinh linh khác. Lần này biến thành bị người thôn phệ, rất nhanh thể tích của con thiên ma này chỉ còn lớn bằng một quả bóng nhỏ. Cuối cùng điểm còn sót lại này, lão hắc lại không ăn. Lão hắc chủ động giải thích nói: chủ nhân, lực lượng tinh khiết nhất của thiên ma trên cơ bản đã tiến vào bụng của ta. Điểm cuối cùng còn sót lại này là bao hàm tất cả tư tưởng tà ác cùng mặt trái cảm xúc của nó. Đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên ta không muốn dùng. Tốt như vậy, Tô Triệt vui vẻ cũng hiếu kỳ nói: ngươi còn có thể tinh lọc tư tưởng cùng cảm xúc của nó đi ra, vì cái gì mấy ngày trước nuốt yêu hồn lại không thể như vậy? Cái này là tính quyết định đặc thù của thiên ma ngoại vực. Lão Hắc tiếp tục giải thích: thiên phú bản năng của thiên ma chính là thôn phệ sinh linh, thậm chí đồng loại cũng thôn phệ lẫn nhau. Đối với chúng mà nói, thôn phệ như thế nào, thôn phệ được nhiều hơn nữa, cũng không tồn tại bất luận tai họa ngầm gì. Nhưng mà nhân loại và yêu thú sẽ không có loại thiên phú này. Mặc dù nhân loại cùng yêu thú tu luyện một loại công pháp nào đó thôn phệ, bởi vì đặc tính chủng tộc, vẫn sẽ tồn tại đủ loại hạn chế. Xác thực mà nói, có lẽ nên gọi là nuốt, mà không phải ý nghĩa thôn phệ chân chánh. Nuốt cùng thôn phệ có gì khác nhau đâu? Tô Triệt thoáng hiểu rõ một ít. Nguyên lý trong này rất phức tạp, dăm ba câu không thể nói rõ. Lão Hắc lại nói: tóm lại, nếu ta nuốt hồn phách của nhân loại hoặc là yêu thú, cần phải có một quá trình tiêu hóa. Nhưng mà thôn phệ thiên ma lực, hạn chế sẽ không lớn lắm. Cái kia rất tốt, vậy liền cho ngươi nuốt thoải mái a. Tô Triệt cười nói: thực lực của ngươi đề cao chẳng khác gì là bản lãnh của ta tăng cường. Vâng, chủ nhân. Lão Hắc lại đi đến trước mặt một chỉ thiên ma khác, tiếp tục thôn phệ lấy hắn. Hai con thiên ma vào trong bụng, lão Hắc liếm môi, vuốt cái bụng nói ra: vẫn là loại cảm giác này tốt, ăn như thế nào cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Thế nào, cảm giác như thế nào? Tô Triệt càng quan tâm chính là cắn nuốt hai thiên ma, thực lực của lão Hắc có thể tăng trưởng bao nhiêu. Lão Hắc đáp: đương nhiên sẽ có đề cao. Ta đoán chừng nuốt 20-30 con thiên ma loại trình độ này, ta có thể tấn cấp rồi. Tốt, chúng ta tiếp tục. Tô Triệt không khỏi tinh thần đại chấn. Lão Hắc lại tấn thăng một cấp, thực lực chẳng khác nào là luyện khí tầng 4. Có hắn ở đây, ít nhất mình có thể ám toán đối thủ luyện khí tầng 4. Thời khắc tất yếu, luyện khí tầng 5 cũng có thể đánh cược một lần. Kế tiếp, Tô Triệt vẫn là quay chung quanh truyền tống trận, tiếp tục sưu tầm tung tích thiên ma cấp thấp. Cái khu vực này là một mảnh trạng thái chân không, đối với mình phi thường có lợi. Trong khoảng cách 1000 trượng, mật độ phân bố thiên ma rất thấp. Mỗi một lần đưa tới thiên ma cũng sẽ không vượt qua 3 con. Dưới 5 con là không có bất cứ nguy hiểm gì, Tô Triệt và Lão Hắc có thể thành thạo tiêu diệt từng cái. Mấy canh giờ đi qua, Lão Hắc cắn nuốt hơn 20 con thiên ma cấp thấp. Trong tiên ngục phiêu đãng hơn 20 đoàn khí lớn bằng quả bóng nhỏ. Từng đoàn khí kia là đại biểu cho những gì còn sót lại của một con thiên ma ngoại vực thấp nhất. Thiên ma lực của bọn nó còn thừa lại không có mấy, giống như là thiên ma vừa mới sinh ra đời. Đối với bất luận tu tiên giả gì cũng không tạo thành uy hiếp. Như vậy, những thiên ma này đã triệt để vô dụng sao? Đáp án của Lão Hắc dĩ nhiên là: còn hữu dụng trước giữ lại nói sau, dù sao cũng chỉ là một đám khí thể, không có chiếm bao nhiêu không gian. chủ nhân, ta sắp tấn cấp rồi, tốt nhất là ngươi lui đến chỗ truyền tống trận cho an toàn. Lão Hắc nhắc nhở. Tô Triệt minh bạch. Trong quá trình hắn tấn cấp, không thể trợ giúp mình giao chiến với địch nhân. Vì vậy thối lui đến dưới một cây cột đá của truyền tống trận. Lấy bộ đoàn ra ngồi xuống ngay tại chỗ. Mình cũng ăn đan dược vào bắt đầu tu luyện. Không lãng phí một chút thời gian. Chỉ có điều, tu luyện loại hoàn cảnh này cần bảo trì đầy đủ cảnh giác, khẳng định hiệu quả kém an toàn hơn trạng thái bế quan. Trong tiên ngục, lão Hắc giống như là dã thú nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra động tính cổ quái ùn ùn ùn, tầng ngoài thân thể cũng phản ứng mãnh liệt, phía dưới da lông màu xám đen phảng phất có một đám không khí đang chạy qua chạy lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tô Triệt tập trung tư tưởng ngồi xuống, bị một tiếng gào thét của lão Hắc trong đầu làm bừng tỉnh. Lực chú ý vội vàng tiến vào tầng một tiên ngục. Lúc này đã nhìn thấy lão Hắc đã đứng dậy, giống như ma thần ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Cách đó không xa, Hàn Hữu Minh và Lục Thừa An, Lục lão đại, đang chăm sóc hơn 10 gốc linh thảo, đều sợ tới mức ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Hai người kia sớm đã bị lão Hắc chỉ đến dễ bảo, e ngại đối với lão Hắc đã là sâu tận xương tủy. Lục Thừa An không có năng khiếu gì, chỉ có thể đi theo Hàn Hữu Minh học tập kỹ năng gieo trồng linh thảo. Giai đoạn hiện tại cũng chỉ là làm chân chạy.